Những thuyết đảnh thánh nhãn sinh thiên thật sự có chứng cứ, nhưng quan sợ kẻ vô tri cứ chăm chút thăm dò hơi nóng lạnh. Ý tôi muốn nói là nếu có tín nguyện lâm chung chánh niệm phân minh, ác được giảng sanh, chẳng cần cứ phải thăm dò hơi nóng lạnh để làm chứng cứ. Cho nên nói cũng chẳng phải chỉ có một cách, chỉ e thăm dò nhiều lượt đến nỗi gây lầm lỡ cho người đã mất, chẳng thể chẳng biết. Hãy nên đem hết thảy việc nhà và ngay sắc thân của chính mình đây, thảy đều hoàn toàn buông xuống hết, trong tâm chẳng nhiễm mảy trần, trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, nghĩ mình sắp chết, ngoài trừ việc niệm Phật cầu tiếp dẫn, chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như vậy, nếu tuổi thọ đã tận sẽ quyết định giảng sinh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Nếu tuổi thọ chưa tận sẽ quyết định tiêu nghiệp lành bệnh, huệ rạng phước cao. Nếu chẳng nghĩ như thế, cứ si ngốc chỉ cầu chống lành bệnh, thì chẳng những bệnh chẳng thể chống lành, trái lại còn nặng thêm. Giả sử như tuổi thọ đã hết, ác sẽ theo nhịp chìm nổi vĩnh viễn, không có dịp thoát khỏi nỗi khổ ở ta bà này. Người lâm chung được trợ niệm, ác sẽ được giảng sinh. Đã không được trợ niệm lại còn khóc lóc xáo động, khiến ái tình sân hận khởi lên, làm cho người chết khó khỏi bị đọa lạc. Cực hiểm, cực hiểm. Ông thành tựu được việc giảng sinh cho mẹ cũng là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Ấy là ngay trong trần lao mà hành Phật sự, công đức ấy thù thắng hơn những công đức tầm thường cả vạn phần. Lâm chung châu tiếp, mái chèo lâm chung. Phật chế tăng khi mất phải quả thiêu, vốn là để họ rời lìa được cái thân phần đoạn giả dối, chứng được pháp thân chân thường. Vì thế từ khi Phật chế lập điều ấy đến nay, tăng chúng kính dùng cấm chế ấy làm thường quy. Tiếc là đạo pháp ngày càng suy đồi, lâu ngày tệ nạn phát sinh. Như nay Thích Tử vội vàng lo quả thiêu cho xong việc, chẳng tuân cấm chế. Mỗi khi người bệnh vừa thở hắt ra, liền vội thay áo dời động để kịp nhập khám một hai ngày, rồi liền quả thiêu. Có thể nói là rất trái nghịch chế định của Phật. Phật nói con người có tám thức, tức là tri thức. Năm thức đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thức thứ sáu là ý. Thức thứ bảy là mạt na, còn gọi là truyền tống thức. Thức thứ tám là a lại gia, còn gọi là hàm tàng thức. Khi con người sinh ra, chỉ có thức thứ tám này đến trước nhất, các thức kia đến sau. Đến lúc chết, thức thứ tám này cũng đã đi sau cùng, các thức khác lần lượt đi trước. Thức thứ tám chính là linh thức của con người, thế tục thường gọi là linh hồn. Thức thứ tám này thông linh, khi con người mới nhập thai mẹ, nó liền đến trước. Vì thế con trong bụng mẹ liền biết hoạt động. Đến khi chết, sau khi dứt hơi, nó chẳng đi ngay, phải đợi đến khi toàn thân lạnh giá, không còn một điểm nào còn ấm nữa, thức ấy mới chịu đi. Thân này sẽ không còn mảy may tri giác nào. Nếu chỗ nào còn ấm, tức là thức ấy còn chưa rời đi. Động chạm đến vẫn biết đau khổ. Lúc ấy kỵ nhất là các sự mặc áo, xếp chân, dời động, vân vân. Nếu hơi động đến sẽ đau khổ, khó chịu, đựng nổi. Bất quá miệng không nói được, thân chẳng động được đó thôi. Xét theo kinh dạy, ba thứ hơi nóng, thọ mạng và thức thường chẳng rời nhau. Như người sống có hơi ấm thì thức còn hiện hữu, thức còn hiện hữu thì tuổi thọ chưa hết. Xưa nay có kẻ chết đi dăm ba bữa rồi sống lại, chép rõ ràng trong sách vở có thể tra cứu được. Nho giáo cũng có cái lễ để ba ngày rồi mới đại liệm, do quyến thuộc yêu mến vẫn hy vọng người chết vạn nhất sống lại chăng. Còn tăng sĩ ta tuy chẳng mong sống lại, nhưng cũng chẳng thể chẳng quản gì đến nỗi thống khổ của vong giả, cứ tự tiện dời động để kịp di quan thiêu hóa. Vậy lòng từ bi để ở đâu? Cổ nhân nói: thố tử hồ bi, vật thương kỳ loại. Thỏ chết cá buồn, loài vật thương xót nhau. Loài vật còn như thế, huống hồ cùng là loài người ư? Huống hồ lại còn cùng là Phật tử nữa ư? Giả nữa, thoái đời khi đau đớn tột bậc sẽ dễ nổi sân tâm, do sân tâm rất dễ bị đọa lạc. Như kinh nói vua A Kỳ Đạt lập chùa tháp Phật, công đức dòi dọi. Lúc Lâm Chung, người hầu cầm quạt lỡ rớt trúng mặt vua, vua bị đau nổi sân chết đọa làm thân rắn. Nhờ có công đức, sau gặp được Sa Môn vì rắn thuyết pháp, do nghe pháp nên bèn thoát thân rắn được sinh lên trời. Xem đó biết rằng khi thần thức của người chết chưa đi hẳn thì mặc áo dời động và lập tức thiêu hóa ngay sẽ khiến người ấy đau đớn nổi sân, càng thêm đọa lạc, há chẳng phải là nhẫn tâm hại lý, cố bày trò thảm độc ư? Hãy thử nghĩ người chết có oán cừu chi với mình chỉ vì hảo tâm thành ra ác duyên. Nếu bảo sự còn mờ mịt, biết cậy vào đâu để suy xét, thì những điều chép trong kinh điển cũng chẳng đáng tin chăng? Đến giờ đây, các thói tệ lưu hành nói chung là do người sống chẳng biết thương cho nỗi khổ của người chết, chỉ tính xong việc cho nhanh nên chẳng nhọc công xem kỹ ấm lạnh. Do đấy trở thành thói quen, dù có ai nhắc đến lại cười du dơ, đến nỗi người chết phải chịu khổ nạn. Ô hô, điều khổ nhất trên đời không gì bằng sinh tử. Sinh như rùa còn sống bị bắt mai, tử như cua bị nhúng nước sôi, tám khổ cùng nấu, đau đớn chẳng nói nổi. Xin những ai chăm sóc bệnh nhân hãy lưu tâm cẩn thận, chớ cùng bệnh nhân tán nhảm chuyện gẫu khiến tâm họ tán loạn, cũng đừng buồn bã khóc kể om sòm. Hãy nên khuyên bệnh nhân buông hết thân tâm, một dạ niệm Phật để cầu giảng sanh. Lại nên trợ niệm khiến cho bệnh nhân nương theo tiếng niệm Phật của mình để nhớ kỹ trong tâm. Nếu có tiền tài, hãy thỉnh tăng chúng chia ban niệm Phật, khiến cho tiếng niệm Phật ngày đêm không ngớt, hồng tai người bệnh luôn nghe Phật hiệu, có thể quyết định nhờ vào Phật từ lực giảng sinh Tây Phương. Còn như không tiền của thì cả nhà phát tâm trợ niệm để kết duyên cuối cùng. Vì việc sắp đặt hậu sự chớ bàn bạc ngay trước mặt bệnh nhân, chỉ nên gõ dẫn khánh, cao tiếng niệm Phật, khiến cho từng câu lọt vào tai bệnh nhân, ngõ hầu trong tâm người bệnh thường chẳng lìa Phật. Tiếng mõ vốn đục, trợ niệm Lâm Chung trọn chẳng nên dùng. Bệnh nhân nằm hay ngồi nên để tùy ý, chớ nên di động, cả nhà cứ chuyên tâm niệm Phật. Đợi đến lúc toàn thân đã lạnh hết, tức là thần thức đã đi hết rồi, đợi thêm 2 tiếng nữa mới được tắm rửa thay áo. Nếu như thân đã lạnh quá cứng thì nên dùng nước nóng xoa nắng, dùng giải thấm nước nóng áp vào khuỷu tay, đầu gối, cổ chân. Đợi giây lát, những chỗ đó sẽ mềm mại trở lại. Lúc ấy mới xếp chân cho người chết nhập quan. Cho đến lúc mọi việc xong xuôi hết cả, vẫn phải thường niệm Phật. Tất cả những việc như lễ sám, tụng kinh đều chẳng có lợi ích rộng lớn bằng niệm Phật. Phàm hết thảy các quyến thuộc, dù là tại gia hay xuất gia, đều phải tuân hành cách này, thì kẻ còn người mất đều được lợi ích lớn lao. Hơn nữa, Đức Phật ta khi nhập Niết Bàn vốn nằm trên hông phải, cứ để như vậy nhập quan trà tỳ. Người đời nay cứ thuận theo tự nhiên, nếu ngồi mất thì đặt vào khám, nếu nằm mất thì đặt vào quan tài, cốt sao thỏa đáng. Nhưng người đời nay phong tục đã thành thói, sợ họ chẳng cho như vậy là đúng, cũng nên lắng nghe suy nghĩ để quyết định sao cho tiện. Còn như người chết rồi có các cảnh tượng thiện ác, vốn là có chứng cứ thật sự. Người sinh vào thiện đạo hơi nóng từ dưới bốc lên trên, người sinh vào ác đạo hơi nóng từ trên tỏa xuống dưới. Nếu như cả thân lạnh hết, khí nóng tụ lại trên đầu là sinh trong thánh đạo. Hơi nóng ở mắt sinh trong thiên đạo, ở ngực sinh trong nhân đạo, ở bụng sinh ngạ quỷ đạo, ở gối sinh súc sinh đạo, ở bàn chân sinh trong địa ngục đạo. Vì thế có bài kệ: đảnh thánh nhãn sinh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, súc sinh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Đảnh thánh mắt sinh thiên, ngực người bụng ngạ quỷ, từ gối ra súc sinh, địa ngục bàn chân nóng. Ôi, đại sự sinh tử chẳng ai tránh được, chỉ có một điều phải thật thận trọng. Người săn sóc bệnh nhân phải dùng đồng thể bi tâm để giúp hoàn thành đại sự giảng sinh. Cổ nhân nói: ngã kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như quả, bất thị thục tha nhân, kháng kháng luân ngã đáo. Ta thấy người khác chết, ruột ta nóng như lửa, nào phải mình ai kia, rồi ta cũng đến lượt. Nhân duyên quả báo cảm ứng chẳng sai. Muốn cầu tự lợi trước phải lợi người, soạn thiên này để bảo khắp đồng bào, khẩn khoản mong mọi người chú ý.